Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ông Giai Thiến luôn luôn được hắn nâng trong lòng bàn tay, căn bản không thèm để ý. Em nói, trừ phi cho em cổ phần, nếu không, hôm nay em liền không gả cho anh nữa. Hừm, em biết tôi ghét nhất là cái gì hả? Ai quản anh? Tôi không thích em một lần lại một lần, đạp cực hạn của tôi, rất không thích. Một đoạn tình cảm không phải lần nào cũng bao dung, tha thứ là có thể duy trì mãi mãi, khiến hắn nản lòng. Không phải chỉ có hành động hôm nay của cô, hắn có thể sung túng cho sự tùy hứng của cô, có thể bao dung cho sự điêu ngoa của cô, có thể cưng chiều cô, yêu cô, nhưng không thể để mặc cho cô định đoạt. Ngay cả hôn nhân, cô cũng đem ra uy hiếp. Vậy tình cảm với cô mà nói được coi là cái gì? Hừm, nói lại lần nữa, rốt cuộc hôm nay em có muốn kết hôn hay không? Không kết, không, không kết. Thầy Quân Nghị, anh không cho thứ em muốn, anh cũng đừng mong em gả cho anh. Cô cười lạnh. Ngẫm lại xem, hôm nay hôn lễ nếu như không có cô dâu, thể diện của anh sẽ bị mất đi bao nhiêu lần. Mất thể diện lại coi là cái gì? Đồng Giai Tiến, anh dạy cho em một bài học. Phụ nữ được cưng chiều quá mà kêu, sẽ không được đến tình yêu đâu. Lời này của anh có ý tứ gì? Ý tứ chính là, Đồng Giai Tiến, lần này em đùa quá trớn rồi. Anh... Em chắc chắn như vậy. Chỉ là cõi đời này trừ em ra, tôi liền không thể lấy ai khác. Ngữ điệu cáo dài mang đến áp bức nặng nề. Anh có bản lãnh, cứ cho tôi nhìn một chút. Anh ta yêu cô như vậy, sao có thể quấy kẻ khác? Tóm lại chính là cô hiểu rõ, nhất định hắn phải thỏa hiệp. Bởi vì cô đã cam đoan với cha, tuyệt đối có thể đem 30% kia nắm bắt tới tay. Được, hắn đáp ứng rất rõ ràng. Khi cửa lớn bất chợt bị kéo ra, thì tất cả mọi người nghe lén đều lúng túng, đứng ở nơi đó. Mỹ Vi cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới chuyện phát sinh sẽ chuyển tiếp đột ngột như thế. Chỉ có thể ngây ngốc nhìn vào đôi mắt của người đàn ông cao lớn, mạnh mẽ như bão táp, đi ngang qua bên người các cô, sau đó nhường lại nhìn cô. Hắn nhìn cô, trong đầu cô là một mảnh trống rỗng, không cách nào suy nghĩ, không cách nào động đậy. Cảm giác hắn nhìn cô dường như là một thế kỷ. Hắn từng bước đi về phía cô, đi tới trước mặt cô, sau đó cất tiếng: Em có bằng lòng gả cho tôi không? Có bằng lòng không? Có bằng lòng không? Vĩnh viễn tới giờ, cho dù là giấc mộng vô cùng xa xỉ, đều chưa từng xuất hiện qua câu hỏi như vậy. Cho dù tương tự, cô ngốc hoàn toàn, không cách nào phản ứng. Cô nhất định là đang nằm mơ, nhất định thế. Cơ mặt của hắn lại hiện tới gần cô, gần đến khi cô có thể nhìn rõ ràng bóng sáng mình trong con người đen nhánh của hắn. Cảnh tượng đó làm cho ngay cả mắt cô cũng co rút một trận mãnh liệt. Nhưng dường như là thật. Em bằng lòng sao? Thế ra không phải là mơ. Mỹ Vi trợn to hai mắt nhìn lại hắn, nghĩ gương mặt quen thuộc lại xa lạ kia. Không cách nào suy tư. Tất cả hành động hoàn toàn phó mặc cho cảm giác. Cô bằng lòng sao? Bằng lòng sao? Cuộc đời ít nhất có hai lần đánh cuộc. Biết rõ mình không có bất kỳ lợi thế nào, nhưng vẫn muốn đánh cuộc. Tất cả là của mình. Cô có bằng lòng không? Cô đương nhiên. Được. Rất khẽ, rất nhẹ trả lời, giống như là thở dài dường như. Là từ chỗ sâu trong đáy lòng tràn ra tiếng thở dài. Hắn vẫn là nghe được, không có chút nào đắc ý, vươn tay thẳng hướng cô. Cô hơi giật mình, nghĩ về bàn tay đang hướng về phía mình, to lớn mà rắn chắc, đường nét rõ ràng. Ba đường chính, ba đường ngang trong lòng bàn tay. Đường sống vừa thẳng lại dài, không một chút rối rắm. Hắn chính là một người đàn ông kiên định. Đường sống mạnh mẽ còn có đường học. Cô hồ là ngang cả lòng bàn tay. Điều này chứng tỏ, hắn là người rất thông minh. Thông minh như hắn tại sao lựa chọn cô đây? Cho đến đường tỉnh xuyên kia. Đưa tay cho tôi. Giọng nói rõ ràng đơn giản làm cô sực tỉnh. Cô thấy nhưng tại thời khắc nghiên cứu đường chỉ tay của hắn rõ là. Mỹ Vi nhẹ nhàng vươn tay, có chút chần chờ, có chút do dự, tay mảnh khảnh từ từ, từng chút đưa về phía lòng bàn tay đang xòe xác của hắn. Thạch Quân Nghị. Một tiếng gầm lên giận dữ khiến động tác của Mỹ Vi khựng lại. Bó hoa cô dâu trắng nõn bị hung hăng ném sang ngoài, rơi xuống bên chân cô. Cánh hoa rơi đầy mặt đất. Anh dám? Anh lại dám? Đồng Giai Thiến giơ lên bàn váy, từ bên trong lao ra. Từng tầng đăng ten tinh xảo, phức tạp, tô lụa tuyết trắng. Hoàn mỹ làm nên cho sáng người lung linh quyến rũ của cô ta. Ngũ quan xinh đẹp bởi vì lửa giận lại càng làm cho Đồng Giai Thiến xinh đẹp bức người. Anh dám ở trước mặt tôi, làm trò này? Anh dám? Đưa tay cho tôi. Giọng nói Thạch Quân Nghị tỉnh táo không chút nào chịu ảnh hưởng, chỉ là yên lặng nhìn Mỹ Vi. Cô... có thể không? Nhìn bàn tay đưa về phía cô, lại quay đầu nhìn về phía Đồng Giai Thiến đang lửa giận sân cao. Hay là không thể? Tay của cô nắm chặt, từng chút rụt trở về. cô không thể cứ như vậy ở trước mặt Đổng Sai Thiến cùng vị hôn phu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net